Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, được mùa vui sướng, chương 15, được mùa vui sướng, hơn nửa ngày thời gian, mọi người rốt cục đem bệnh viện phòng khách sâu dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại dưới rải rác vài con, đang bị mấy người tiện tay giết chết, đầy đất trùng thi, trên mặt đất đâu đâu cũng có chất lỏng sình sạch. Đi lên cảm giác rất buồn nôn. Hai đội nhân mã, trải qua một phen khổ chiến sau vẫn là thanh lý xong xuôi. Bất quá chỉ là nơi này sâu bị giết ánh sáng, còn cái khác liền không rõ ràng. Mà lúc này, Lâm Dật đang tới đến bệnh viện trước đại môn. Nguyên bản nơi này là một cái rộng rãi đường phố, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không có. Thay thế được chính là một mảnh cao vót rừng cây. Lúc trước mọi người cho rằng địa chấn giờ đã từng chạy đến quá, nhưng đáng tiếc nhìn thấy chính là một đám lớn sương mù. Căn bản không rõ ràng nơi này có món đồ gì. Hiện tại vừa nhìn, hóa ra là tiến vào này cổ lão trong rừng rậm mơ siêu ở trước mắt hắn. Một cây lại một cây to lớn cổ mộc, chính đứng vững ở đây. Cành lá tươi tốt, thân cây thô to có tới 4-5 người ôm hết mới được. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, ở trong rừng cây còn tràn ngập một luồng sương mù, những sương mù này ở trong rừng cây bốc lên, khiến người ta cảm thấy có một tia tơ âm u khí tức. Không dám tới gần, đây là bệnh viện hạ xuống ở trong rừng rậm, vẫn là toàn bộ địa cầu đều sản sinh ra biến hóa. Lâm Dật một mình trở nên trầm tư, ở xung quanh hắn, đều là một chỗ côn trùng thi thể. To lớn mà dữ tợn, nhưng đáng tiếc đều bị giết hết, này một đường đánh tới, đầy người sền sệt chất lỏng, chính là thanh đồng chiến giáp đều có vẻ hơi dính trơn. Lâm Dật nhìn trước mắt to lớn cổ lâm, tâm tình hết sức phức tạp, cảm giác được trong rừng rậm ẩn mãnh liệt nguy cơ, cũng không có dễ dàng tiến vào bên trong. Đây là rừng rậm, lúc này, phía sau truyền đến một câu kinh ngạc thốt lên. Tiếp theo thì có vội vàng tiếng bước chân tới rồi. Lâm Dật xoay người nhìn lại, mới phát hiện là Mạc Long đám người đi tới nơi này. Mà đến người, không có chỗ nào mà không phải là ngạc nhiên không ngớt. Ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, nguyên bản bệnh viện phía trước đường phố phòng ốc cũng không thấy. Dĩ nhiên là một đám lớn cao vót cổ lâm, đây là tình huống thế nào? Hơn nữa, mọi người rất nhanh phát giác được. Hư không trên dĩ nhiên mang theo một vòng mặt trời cùng một vầng trăng. Tình cảnh này quá đáng sợ, nhật nguyệt đồng thời treo ở hư không, này nhưng cho tới bây giờ không gặp phải quá, đến cùng là một cái thế nào thế giới? Xong, lẽ nào chúng ta đến hành tinh khác? Có thanh niên sắc mặt trắng bệch nói rằng, không thể không như thế hoài nghi, này nhật nguyệt giữa trời, chưa từng có. Này cố gắng đã không phải địa cầu cơ chứ. Nhưng là, rất nhiều người không muốn tin tưởng. Chuyện này làm sao đảo mắt liền biến thành như vậy? Bọn họ bây giờ còn có thể trở về sao? Lâm Dật huynh đệ, ngươi nói nơi này vẫn là địa cầu sao? Mạc Long có chút sầu lo hỏi. Kỳ thực, mỗi người đều có cái vấn đề này. Thế nhưng hiện tại muốn những thứ này căn bản vô dụng. Vì lẽ đó... Lâm Dật lắc đầu nói rằng, hiện tại chúng ta muốn những thứ vô dụng này, khẩn yếu nhất chính là suy nghĩ làm sao sống tiếp, trong rừng cây nhưng là có vô số tiền sử mãnh thú. Những thứ đồ này vô cùng nguy hiểm mơ siêu, sâu thanh lý xong xuôi sao? Hắn tiếp theo hỏi thăm tới đến, Mạc Long khẽ vuốt cằm, nói rằng, toàn bộ phòng khách cùng hai cái hành lang sâu đều thanh lý xong xuôi. Trên căn bản có thể nói giết sạch rồi. Bất quá khoảng chừng hai tòa nhà vẫn không có đến xem quá. Một bên Chu Ninh nghe xong. Quay đầu nói rằng, ta nói, lần này chúng ta giết sạch những con trùng này. Vẫn là vội vàng đem trên lầu mấy người cứu ra. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, hắn nói rất đúng. Bất quá Lâm Dật đảo qua mọi người. Phát giác được tất cả mọi người sắc mặt đều rất hưng phấn. Nhìn kỹ, liền rõ ràng nhìn thấy mỗi người đều có một hai kiện vũ khí trang bị. Những thứ này đều là giết sâu thu được. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, trong lòng suy tư, nghĩ đây là một lần rất lớn thu hoạch. hắn nhìn thấy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai kiện, thậm chí có người còn phải đến vài món, mặc trên người đáy một ít giáp da. Ở một bên Chu Ninh, đã mặc vào một cái màu xanh lam chiến giáp, phỏng chừng đẳng cấp không thấp. Hơn nữa, này nguyên bản cốt đao đã thay đổi một cái, hiện tại dùng chính là một cái màu lam nhạt chiến đao. Phong mang ung tùm khiếp người. Chu Ninh, ngươi này thân trang bị không sai à? Mạc Long sắc mặt than thở nói rằng. Bất quá, Chu Ninh tuy rằng đắc ý, nhưng hâm mộ nói, ngươi mình cũng không sai. Một thân chiến giáp, một đôi giày, một thanh đồng thau chiến đao. Phỏng chừng so với ta còn cao cấp, hắn nói xong liếc mắt nhìn Lâm Giật. Trong tròng mắt lóe qua một ít cười nhạo, tựa hồ cảm thấy người sau không có mình lợi hại. Bởi vì, Lâm Giật liền một cây cốt mâu cùng một cái thanh đồng chiến giáp. Còn lại đều không có. Cho tới bản thân sức mạnh, Chu Ninh tin tưởng mình giết nhiều như vậy sâu. Tiến hóa đi ra sức mạnh, khẳng định đã vượt qua Lâm Giật cái này lúc trước người mạnh mẽ nhất. Mạc Long đảo qua hưng phấn mọi người, nói rằng, lần này mọi người thu hoạch rất tốt, hiện tại liền đi thanh lý trên lầu một ít sâu, đem toàn bộ bệnh viện người đều giải cứu ra, đi một chút. Ta đều không thể chờ đợi được nữa rồi. Có thanh niên vung vẩy cốt đao, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Kỳ thực, trong những người này không có ai không hưng phấn, dù sao giết đến càng nhiều liền càng có thể được càng nhiều trang bị. Lần này nguyên bản rất nhiều người còn không đồng ý, thế nhưng bây giờ nhìn đến thu hoạch to lớn sau, rốt cục trở nên yêu thích giết sâu. Lâm Giật đi ở phía sau, không có như những này người như thế cấp thiết, mà là vừa đi liền vừa kiểm tra mình vòng tay chứa đồ. Bên trong chính gửi mấy viên ánh sáng lấp lóe quả cầu ánh sáng. Những này quả cầu ánh sáng, chính là hắn một đường đánh tới chiếm được. Không rõ ràng có thể có món đồ gì, thế nhưng có ít nhất đồ vật tồn tại điểm ấy là khẳng định. Lâm Giật kiểm lại một chút, phát hiện có tới 5 cái quả cầu ánh sáng nhiều như vậy. Phỏng chừng có thể được không ít thứ tốt. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước hưng phấn hai cái đội ngũ. Suy nghĩ một chút sau, cuối cùng xoay người về nhà ăn, không có tùy tùng bọn họ mà đi. Mạc Long cùng Chu Ninh tuy rằng phát hiện, thế nhưng là không để ý đến, dù sao phải làm gì là người khác tự do. Hơn nữa, Chu Ninh còn cảm thấy có chút cao hứng, thiếu một người càng tốt hơn, miễn cho thêm một cái người tranh cướp. Hắn hiện tại cảm thấy, duy nhất có thể cùng mình chống lại chính là Mạc Long này một cái tiểu đội. Còn Lâm Giật trực tiếp bị quăng đến mặt sau, căn bản không để vào mắt, Lâm Giật chỉ có một người, coi như thêm vào hai người phụ nữ, cũng không có việc lớn gì, mà hắn mình, bên người có 10 cái tùy tùng, có thể nói là một cái đoàn thể nhỏ, chỉ có Mạc Long mới là hắn kiêng kỵ người. Hắn hiện tại nghĩ, chờ giải cứu nhiều người hơn sau, liền lôi kéo mấy người lại đây. Như vậy thì có khả năng đem Mạc Long cho dẫm xuống. Cuối cùng mình thống lĩnh tất cả mọi người, trở thành duy nhất thủ lĩnh. Nếu là lấy trước, căn bản là không thể. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, đây mới là hắn cơ hội vùng lên. Với hắn như thế có như vậy tâm tư rất nhiều người. Thế nhưng có thể không có cái này năng lực liền không nói được. Chính là Lâm Giật chính mình cũng sản sinh tâm tư như thế. Bất quá hắn có thể khắc chế mình mà thôi. Yên tĩnh trong hành lang, Lâm Giật một thân một mình trở về, vừa đi vừa đang trầm tư kế tiếp dự định. Hắn cảm thấy, Mạc Long vô tình hay cố ý muốn lôi kéo mình. Đây là này Chu Ninh không phục duyên cớ. Bất quá, hắn nghĩ đến bệnh viện mặt khác một tầng lầu bên trong. Khẳng định còn có một đoàn người sống sót tồn tại, hơn nữa hắn tin tưởng không thể liền bọn họ được mạnh mẽ. Những người kia chỉ cần giết quá sâu thì sẽ biết, như vậy liền có thể có rất nhiều người mạnh mẽ tiếp tục sống sót. Cho tới chờ toàn bộ bệnh viện những người còn lại tụ tập cùng nhau sau. Sẽ là một cái tình huống thế nào? Lâm Giật trong lòng cảm thấy khẳng định có mấy người muốn phân chia. Như vậy mà nói nhất định phải tiên khảo lự tốt kế tiếp chuẩn bị. Ta có muốn hay không lôi kéo một nhóm người, Lâm Dật nhíu mày trở nên trầm tư. Cảm thấy có hay không mình cũng lôi kéo một nhóm người. Cứ như vậy là có thể có lời nói quyền. Bất quá cuối cùng ngẫm lại vẫn cảm thấy tạm thời không làm như vậy. Chờ quan sát qua sau lại nói. Dù sao lòng người khó dò. Lại như lúc trước như thế. Mình liều mạng bảo vệ những người kia. Cuối cùng vẫn là từng cái một mình chạy trốn. Đem hắn vứt bỏ ở này một mình đối mặt vô số sâu. Thực sự khó có thể lại tin tưởng những này người. Đi về trước chuẩn bị. Nhìn tình huống ra quyết định sau. Lâm Dật nghĩ tới đây. Bước chân tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, hắn trở về đến nhà ăn. Vừa vặn nhìn thấy Thương Cầm Cầm chờ ở cửa. Nhìn thấy hắn sau khi trở lại. Ngạc nhiên mừng rỡ đem cửa lớn cho mở ra. Để hắn tiến vào bên trong. Ngươi đã về rồi. Thương Cầm Cầm có chút vui mừng. Lâm Dật nhìn nàng như vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói. Bọn họ đi trên lầu cứu người, chính ta trước về đến. Văn Văn thế nào, sốt cao lui sao, đã lui rất nhiều, cảm ơn ngươi. Tương Cầm Cầm có chút hài lòng nói rằng, bất quá, đối với nàng nói cảm ơn. Lâm Dật không có để ý nhiều, mà là đến này một cái bên trong căn phòng nhỏ. Giờ khắc này. Lý thuyết anh chính cho Diệp Văn tiểu cô nương đổi một khối khăn lông ướt. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào mỉm cười gật đầu lại không nói chuyện. Lâm Dật đến trước mặt, kiểm tra Văn Văn tình huống. Phát hiện không có lúc trước như vậy năng sau mới yên tâm lại. Tiếp theo hắn đơn giản giải thích này nửa ngày giết chóc thành quả. Thu hoạch thì có 5 cái quả cầu ánh sáng. Chúng ta tới xem một chút. Này 5 cái trong quang cầu đều có cái gì, Lâm Dật có chút chờ mong nói rằng. Sau đó, hắn từng cái đem này 5 cái quả cầu ánh sáng lấy ra. Trước tiên mở ra một cái, cuối cùng lộ ra bên trong ẩn giấu đồ vật. Đối với thần bí như vậy đồ vật, Lâm Dật trong lòng kỳ thực rất cảnh giác, lại rất giật mình, nhưng hiện tại không thể rõ ràng quang cầu này huyền bí. Một đôi giày, đệ một món đồ. Dĩ nhiên lại là một cái ủng, hơn nữa là một đôi màu đỏ nhạt ủng, tinh mỹ khéo léo, nhìn ra Lâm Dật sắc mặt không còn gì để nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thương Cầm Cầm hai mắt vui mừng, hiển nhiên là yêu thích này đôi ủng, hơn nữa nàng đã mặc vào này một cái màu đỏ giáp da. Có vẻ càng anh khí, còn kém này một đôi giày, Lâm Dật trực tiếp đưa cho nàng, ý tứ rất rõ ràng. Dù sao này ủng dường như là phu nhân dùng. Tiếp đó, hắn tiếp tục kiểm tra lên những này quả cầu ánh sáng. Chờ mong có thể có đồ tốt đi ra. Một thanh chiến phủ, Lâm Dật nhìn kiện món đồ thứ hai. Là một cái to lớn mà sắc bén chiến phủ. Toàn thân đen thui, phong mang tùm, có vẻ vô cùng ép người. Mà vật này, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là thu vào trong vòng tay chứa đồ. Mình là chưa dùng tới chuôi này chiến phủ. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái quả cầu ánh sáng đến. Cái này quả cầu ánh sáng có chút không giống. Lâm Dật ba người phát hiện, quang cầu này tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Hơn nữa có từng tia một kỳ quái hào quang biểu lộ. Đây là cái gì? Hắn đưa tay vạch trần nát tan. Chờ ánh sáng tản đi sau. Cuối cùng lộ ra một món đồ. Lâm Dật ba người vẻ mặt đều là sững sờ, mới phát hiện đây là một quyển gia thú như thế đồ vật. Căn bản không rõ ràng là cái gì. Hết chương.